Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, La Lị khống cùng muội khống. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Quần đảo Sabaody, lúc này Gromas đang đứng tại bến cảng bên cạnh bên trên nhìn xem Rayleigh đang tiến hành đổ. Màng kết thúc công việc làm việc. Lúc này đã là hắn tại quần đảo Sabaody bên trên lưu lại ngày thứ 7. Bất quá cái này 7 ngày cũng coi là thường thường vững vàng. Cũng không có cái gì thiên long nhân đến ở trên đảo mù đi dạo. Cũng không có gặp phải hải quân bản bộ người tới đây bắt hắn. Càng không có phát hiện những nô lệ kia bọn con buôn dám đối Giozinto người hạ thủ. Gromas cũng biết. Đây nhất định không phải là bởi vì những nô lệ kia bọn con buôn thay đổi triệt đề. Lại hoặc là nói sợ sệt hắn Gromas trả thù. Tại loại này lợi ích trước mặt, cùng mấy tên cặn bã này là không thể nào rằng những này nguy hiểm. Bọn hắn sẽ đem mệnh khi rác rưởi vứt trên mặt đất. Sau đó gắt gao ôm lấy những cái kia mê người Berry. Sở dĩ không có gặp phải. Chỉ có thể nói khả năng ra Gromas sự kiện về sau. Giozinto các cư dân đã có rất ít người cùng Hachi ra hỏa này hướng ra phía ngoài chạy. Rayleigh, các loại độ màng sau khi hoàn thành, muốn hay không cân nhắc cùng ta cùng đi Giozinto chơi đùa à? Chúng ta nơi đó các cô nương nhiệt tình không bị cản trở. Rất là ưa thích như ngươi loại này đẹp trai đại thúc. Gromas tựa hồ quay đầu nhìn thấy cái gì, sau đó quay đầu đối Rayleigh không hỏng hảo ý mời nói. Mà đang tại độ màng Rayleigh tựa hồ là thật không có chú ý tới Gromas cười xấu xa. Hắn một bên vội vàng độ màng kết thúc công việc, vừa mở miệng nói ra, người tiểu tử này sẽ tốt bụng như vậy. Ta luôn cảm giác ta cùng ngươi trời sinh bát tự không hợp. Ngươi sẽ không phải là lại lừa ta à? Ai, nhìn ngươi lời nói này, ta tại trong lòng ngươi liền là loại này hình tượng sao? Ta đây không phải nhìn ngươi cho chúng ta độ màng như thế gian khổ. Muốn khao khao ngươi sao? Thế nào, có hứng thú không có? Gromas cũng là mở miệng lần nữa nói ra, mà Rayleigh thì tựa hồ thật chần chờ một chút, sau đó hắn đem trong tay công cụ dừng lại. Đưa lưng về phía Gromas sau đó có chút không quá tin tưởng mở miệng nói ra. Các ngươi nơi đó các cô nương rất nhiệt tình ta là biết đến. Dù sao ta đã từng cũng là nhiều lần đi qua Giozinto nha. Bất quá ngươi nói các nàng thích ta đẹp trai như vậy đại thúc là thật hay giả? Tiểu tử ngươi vẫn rất có ánh mắt nha. Có thể nhìn ra ta đẹp trai. Bất quá lần này Rayleigh đợi đến không phải Gromas trả lời chắc chắn, mà là một cái mang theo lạnh ý thanh âm. Rayleigh, ngươi nếu là không đẹp trai, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Bất quá ta trước đó ngược lại là không có phát hiện. Ngươi vẫn rất tự luyến à? Làm sao? Muốn đi Giozinto chơi đùa sao? Có thể à, ta cho ngươi phê mọi người kỳ thế nào? Ân. Saki đưa trong tay hộp đựng cơm đều nhanh bóp nát, mặt mang sương lạnh mở miệng nói ra, mà Rayleigh lúc này vừa xoay người liền mở miệng nổi giận mắng. Gromas, ngươi tên vương bát đản này, ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt, dám lừa ta, bớt nói nhảm, người ta liền thăm dò ngươi, ngươi liền lộ ra ngươi cái đuôi hồ ly à. Saki trực tiếp đứng tại Gromas trước mặt. Che lại thân ảnh của hắn. Đối Rayleigh cái này một tên đáng thương liền là mắng một chập. Toàn bộ mắng xong về sau, Saki đưa trong tay tiện lợi giao cho Gromas nói ra, vốn là chuẩn bị cho hoa này tâm ra hỏa giữa trưa bữa ăn. Hiện tại ta nhìn hắn tựa hồ cũng không cần ăn ta loại người này cho hắn làm cơm trưa. Đi Giozinto ăn là được rồi, cho nên giao cho ngươi. Ngươi đến ăn đi. Lót dạ một chút, Gromas cũng là không chút khách khí nhận lấy mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, ta vừa thật là có chút đói bụng đâu. Đa tạ Saki đại tỷ đầu, ta liền không khách khí. Sau khi nói xong, Gromas thật tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, mở ra hộp đựng cơm liền bắt đầu ăn. Ngươi khoan hãy nói, mùi vị kia thật rất không tệ, liền là lượng hơi ít. Dù sao hắn Gromas khẩu vị rất lớn, mà trên thuyền, Rayleigh cũng là có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Đó là của ta tiện lợi, ngươi im miệng, ta liền xem như cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi ăn. Saki tức giận mắng một câu nói ra, mà Gromas cái này đang tại ăn cái này mỹ vị tiện lợi người cũng là sửng sốt một chút. Sau đó động tác trong tay cũng là theo chân dừng lại. Trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng có nên hay không ăn Saki tựa hồ cũng là ý thức được. Mình nói sai, nàng có chút ngượng ngùng nhìn một chút Gromas nói ra. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta không phải là đang nói ngươi là chó. Gromas cũng là tranh thủ thời gian phất phất tay nói ra. Saki đại tỷ đầu, ngươi chưa nói chuyện. Để cho ta một người yên lặng ăn xong phần này thức ăn cho chó à. Gromas vừa ăn miệng bên trong. Thức ăn cho chó. Một bên nhìn xem Rayleigh cùng Saki lẫn nhau xé tú ân ái. Trong lòng cũng là có chút hâm mộ muốn nói. Luôn cảm giác ta cũng hẳn là tìm người bạn gái à ai. Đáng tiếc Robin còn quá nhỏ. Tổng để cho người khác hiểu lầm ta là La Lị Khống à. Ngay tại Gromas vừa ăn Saki tiện lợi, vừa nghĩ những vấn đề này thời điểm, Cromwell gia hỏa này cũng là đi tới. Sau đó hắn đứng tại Gromas bên người liền bắt đầu nôn mửa. Một đống lớn đồ vật cứ như vậy bị hắn từ mình miệng bên trong cho phun ra. Mặc dù cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái chất lỏng nhiễm ở phía trên, nhưng Gromas vẫn là bị hắn buồn nôn không nhẹ. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh hơi rời đi thân thể có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ui ui, người cái tên này có thể hay không có chút ánh mắt à? Không nhìn thấy ta đang dùng cơm sao? Sợ cái gì? Ta cũng không phải thật uống nhiều quá tại nôn mửa. Lại nói, những vật này còn không đều là ngươi muốn. Ta tìm rất lâu mới tìm được đâu. Cromwell không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Sợ cái gì? Ta cũng không phải thật uống nhiều quá tại nôn mửa. Lại nói, những vật này còn không đều là ngươi muốn. Ta tìm rất lâu mới tìm được đâu. Cromwell không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Cũng không khó tìm đi. Ta nhớ được cái đồ chơi này ở trên đảo ngược lại là rất nổi danh đó à. Gromas thuần thục đưa trong tay tiện lợi ăn sạch sẽ sau mới mở miệng nói ra. Thế nhưng là ngươi muốn chủng loại rất nhiều à. Ta cũng không rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn mua nhiều như vậy cà phê đậu làm cái gì. Cũng không phải là muốn mở quán cà phê à. Thật tốt hải tặc không làm. Ngươi muốn làm cái này. Cromwell có chút không hiểu mở miệng hỏi. Nha, đúng là có mở quán cà phê dự định. Bất quá không phải ta, mà là bảo bối muội muội của ta. Nàng từ nhỏ đã có giấc mộng này. Ta cái này khi huynh trưởng, làm sao cũng phải thỏa mãn nàng giấc mộng này à. Gromas đứng người lên cười ha hả nói, trong mắt ít có mang theo một chút ôn nhu. Ta phát hiện đệ đệ của ngươi cùng muội muội của ngươi tại trong lòng ngươi cấp bậc hoàn toàn không giống nhau à. Ngươi đang nói tới đệ đệ của ngươi lúc đều là dùng ngu xuẩn đệ đệ đến làm thay mặt chỉ, mà ngươi nhắc lên muội muội của ngươi thời điểm lại luôn dùng bảo bối muội muội đến thay mặt chỉ. Đồng thời ngươi căn bản là không có nghĩ qua muốn cho ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ mang lễ vật gì. Ngược lại là đối cô muội muội này rất để bụng a. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra, đây không phải nói nhảm sao? Đệ đệ loại vật này cùng muội muội có thể so sánh sao? Huống chi ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ không có chút nào đáng yêu, mà bảo bối muội muội của ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đáng yêu. Cromwell, ngươi nếu là có cái đệ đệ cùng lời của muội muội, ngươi càng thêm bất công cái nào? Gromas không chút do dự mở miệng nói ra, mà Cromwell thì căn bản không có trả lời Gromas vấn đề, mà là nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. nghĩ không ra kế La Lị khống về sau. Ngươi còn có muội khống đam mê không đúng. Loli muội muội, ta dựa vào Gromas lão đại, ngươi thật là một cái xúc sinh a. Gromas nghe vậy nhấc chân liền là một cước, trực tiếp đạp hướng Cromwell ngực. Thế đại lực trầm, không lưu tình chút nào. Mà Cromwell cũng biết mình lời này khẳng định sẽ chọc giận lão đại của mình. Bởi vậy hắn tại lúc nói chuyện liền đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Gromas nhấc chân một sát na kia, Cromwell đã hai tay giao cho trước ngực, trực tiếp mở ra Rokusiki Tekkai. Đồng thời một cỗ màu đen nhánh Busosoku Haki cũng cấp tốc quấn quanh ở hai cánh tay của hắn bên trên, ý đồ đón đỡ Gromas đá kích. Gromas tại nhìn thấy Cromwell Busosoku Haki về sau cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có dừng lại động tác của mình. Vẫn như cũ là một cước đá vào Cromwell trên cánh tay. Sau đó, phanh, một tiếng, Cromwell vẫn là bị Gromas một cước đạp bay ngược ra ngoài. Một cái mông đôn ném xuống đất. Nha a, lực phòng ngự không tệ lắm. Busotoku Haki thêm Tekkai ân giống như còn có cái gì những vật khác. Tiểu tử ngươi lúc nào đã thức tỉnh Haki lực lượng? Gromas sau khi đá xong cũng là cười ha hả mở miệng hỏi. A ha ha ha, Zozu đều đã thức tỉnh loại lực lượng này. Ta cũng không thể lạc hậu quá xa a. Buổi sáng rèn luyện thời điểm mới phát hiện. Thế nào, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng cũng không tệ lắm phải không? Cromwell phủi mông một cái cười ha hả đứng dậy nói ra, mặc dù hắn bị Gromas đá bay ra ngoài. Nhưng kỳ thật cũng không nhận được cái gì thương thế. Chỉ là rơi có chút chật vật thôi. Vẫn được, ai Haki cũng không phải vừa giác tỉnh liền mạnh như vậy. Đều là từng bước một mài luyện ra được. Bất quá có thể thức tỉnh Haki, đã nói lên các ngươi đã tại đi hướng cường giả con đường. Vừa rồi loại kia cảm giác kỳ quái là năng lực của ngươi a? Gromas mở miệng hỏi. Cromwell cũng là đi đến Gromas thân vừa mở miệng nói. Ân, là Baku no Mi. Ta năng lực này rất nghịch thiên. Có thể ăn đủ loại tài liệu để dành. Tùy thì trực chuyển hóa làm thân thể của mình một bộ phận. Vừa rồi ta chính là đem hai cánh tay của mình chuyển hóa làm sắt thép. Phối hợp với Tekkai cùng Busosoku Haki, lực phòng ngự rất mạnh. Có thời gian ăn kim cương cái gì, ta cùng Zozu cũng không kém nhiều lắm. Đáng tiếc duy nhất chính là, ta ăn đồ vật sẽ không phát sinh chất biến. Là cái gì chính là cái gì? Không giống Zozu tên kia, có thể tự hành khai phát. Hắn kim cương hóa độ cứng đã hoàn toàn đem phổ thông kim cương quang tốt mấy con phố, trái ác quỷ. Vật này rất thần kỳ. Nó khai phát trình độ cùng phương hướng cũng không phải là từ nó đến quyết định mà là từ suy nghĩ của ngươi đến quyết định. Ngươi ý nghĩ có bao nhiêu đặc sắc, nó khai phát liền có thể có bao nhiêu kỳ hoa. Chỉ cần là cùng năng lực dính vào một điểm nửa điểm quan hệ phương hướng, ngươi đều có thể thử hướng phương diện này khai phát. Đừng cho nhận biết cực hạn suy nghĩ của ngươi. Suy nghĩ thật kỹ. Loại này thực thể bên trên đồ vật ngươi có thể thôn phệ. Như vậy khái niệm tính đồ vật đâu? Gromas tà ác cười cười. Vỗ vỗ Cromwell bả vai nói ra. Khái niệm tính đồ vật sao? Cromwell cũng là phảng phất bị Gromas mở ra một cái thế giới mới đại môn. Một người đứng ở nơi đó trầm mặc suy tư. Gromas nói không sai. Trái ác quỷ vật này rất thần kỳ. Cũng không phải là cố định, đơn nhất, có sáo lộ cùng hệ thống trói buộc cho ngươi đi khai thác. Cái đồ chơi này đến người khác nhau trong tay, có thể chơi đi ra hoa văn cũng là thiên kỳ bách quái. Nâng hai cái đơn giản nhất ví dụ, một cái là Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo. Gia hỏa này Ito no Mi cũng không phải là một cái phi thường cường đại hệ Paramecer. Trái cây, thậm chí có chút gân gà, nhưng Doflamingo gia hỏa này đúng là cái hiếm có nhân tài. một cái Ito Nomi ngạnh sinh sinh bị hắn chơi ra hoa tới. Đem năng lực của hắn cũng khai phát đến hoàn toàn không kém hơn cái khác trái ác quỷ năng lực giả. Trình độ, trong đó có hai cái năng lực là hắn đột phá não động khai phát ra. Một cái là linear nhân ngẫu thế thân, thứ này đơn giản nghịch thiên, hắn đều có thể chế tạo ra một cái cùng hắn hoàn toàn tương tự. Cơ bản giống như đúc thế thân, còn có thể mở miệng nói chuyện. Một cái khác là lồng chim loại này kỳ hoa chiêu thức. Không nói trước lồng chim độ cứng cùng độ bền đến cùng có thể hay không bị phá hủy cái gì. Có một chút liền đã 10 phần khoa trương. Tại lồng chim phạm vi bên trong, đen đen mu si sóng điện loại hình đồ vật căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Lồng chim bị Doflamingo chân chính khai phát đến có, giam cầm, hai chữ quy tắc trình độ. Đây là người bình thường có thể đem Ito Nomi khai phát ra chiêu thức sao? Trừ bỏ Doflamingo ra hỏa này bên ngoài, một vị khác, Oka Shichibukai Bartholomew Kuma cũng là biến thái đến cực hạn. Hắn đem mình Nikyu Nomi năng lực ngạnh sinh sinh khai phát trở thành đánh trái cây. Quản ngươi thứ gì, đều có thể bắn bay. Mà hắn cũng là chân chính làm được đem năng lực hướng khái niệm tính bên trên đồ vật bên trên khai. Phát người, tỉ như, thống khổ, thương thế, các loại những này nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, hắn đều có thể cho ngươi đánh bay ra ngoài. Có thể nghĩ năng lực này bị hắn khai phát đến trình độ nào. Gromas sở dĩ muốn cho Cromwell nói những này, liền là hy vọng hắn có thể đủ tốt khai phát một cái này nghịch thiên Baku Nomi. Từ trên lý luận mà nói, Baku Nomi một khi khai phát tốt, hoàn toàn không thua kém gì Bartholomew Kuma Nikyu Nomi. Nói không chính xác tương lai Cromwell cũng có thể đem cái gì, thương thế. Thống khổ, loại hình đồ vật ăn hết cũng không nhất định a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?